Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 1117, dùng tiểu quyền quyền đập chết nha. Chớ ở trước mặt ta nói vớ nói vẩn, Nhan Như Tuyết là dạng gì người, ta so người càng rõ ràng. Diệp Thiên thân thủ phá một chút phía trước mũi ngọc, nghiêm mặt, ra vẻ nghiêm túc khiển trách. Nếu để cho Nhan Như Tuyết nghe thấy lời này của ngươi, nàng hội đào ngươi ra. Thiên Diện không quan trọng trợn mắt chừng một cái, cười hì hì đáp lại nói, ta mới không sợ đâu. Nàng có bản lĩnh thì đào quần áo ngươi, sau đó đem ngươi phía trên cát, đào y phục của ta tính là gì nữ trung hào kiệt. Đối này hành vi, ta biểu thị mãnh liệt khiển trách cùng nghiêm chỉnh thanh minh. Khinh bỉ chi, Diệp Thiên một mặt sinh không thể yêu bộ dáng, đánh giá Thiên Diện, tại Thiên Diện trước mặt, luôn luôn để hắn có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Thiên Diện không mặt mũi không điểm mấu chốt, liền Diệp Thiên đều cảm thấy không bằng. Mấy phút đồng hồ sau, Thiên Diện đột nhiên lời nói xoay chuyển, hướng Diệp Thiên hỏi Trương Lệ Lệ bị bắt cóc sự tình. Diệp Thiên đắng chát lắc đầu, hắn đại gia, nếu để cho ta biết là ai bắt cóc Lệ Lệ tỷ, ta nhất định dùng tiểu quyền quyền đập chết nha. Thiên Diện cau mày, vô cùng phách lối khua tay song quyền, chách chách vù vù gầm thét lên. Diệp Thiên chừng liếc một chút Thiên Diện, rất có vài phần bất đắc dĩ khuyên lơn, được, Lệ Lệ sự tình ta tạm thời còn không cần ngươi giúp đỡ. Ngươi bây giờ vẫn là nghỉ ngơi thật tốt, điều dưỡng thân thể làm trọng. Nhan Tiểu Hào quyền phong đem Thiên Diện chấn choáng. Mặc dù bây giờ Thiên Diện đã thức tỉnh, nhưng tinh thần trạng thái còn không phải rất dồi dào. Thiên Diện bây giờ trạng thái cũng là bởi vì lọt vào Diệp Thiên ý niệm xâm lấn, cho nên Diệp Thiên thẹn trong lòng. Diệp Thiên không nói lời này còn tốt, hắn lời kia vừa thốt ra, thì nhất thời dẫn tới Thiên Diện truy vấn. Thiên Diện cắn một đầu ngón tay, một mặt thiên chân vô tà biểu lộ, nghi hoặc mở miệng nói, Nhan Tiểu Hào cái kia đồ bỏ đi thực lực, tuy nhiên cũng không tệ lắm, nhưng cũng không đến mức đem ta nhất quyền chấn choáng, mà lại ta lúc trước khi tỉnh dậy, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt. Toàn thân giống như là tan ra thành từng mảnh giống như. Càng quỷ dị là, lúc đó ta, liền nửa điểm thần thông đều không thi triển ra được. Ta tại sao lại xuất hiện ở cái kia lạ lẫm trên sân thượng? Diệp Thiên ca ca, ngươi nói cho ta biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Thiên Diện ngắn ngủi trong vài giây, dường như biến cá nhân giống như. Theo một cái nhuyễn muội tử, biến thành sắc bén biêu hãn nữ hán tử, sáng ngời có thần ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt ngắm nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn sớm liền nghĩ đến Thiên Diện sẽ có câu hỏi như thế. Một giờ trước, người ta còn tại biệt thự phòng khách nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút, người lại đột nhiên ngã xuống đất ngất đi. Sau đó ta đem ngươi đưa về phòng ngủ, lại về sau Nhan Tiểu Hào đem ngươi cướp đi, là ta một đường truy tung, mới tại cái kia sân thượng, đuổi kịp Nhan Tiểu Hào, sau đó đem ngươi cứu, ngay sau đó ta liền đem Nhan Tiểu Hào đánh nổ thành cặn bã. Diệp Thiên biết rõ, nói với Thiên Diện loại sự tình này, nói đến càng giản lược càng tốt, muốn là nói đến phức tạp, khó tránh khỏi sẽ để cho Thiên Diện đem lòng sinh nghi. Bởi vì Diệp Thiên biết Thiên Diện có gần như yêu não tử, cho nên hắn cũng không dám bỗng dưng tạo ra một cái lý do qua loa tắc trách Thiên Diện. Hắn lời nói này trên cơ bản chung với sự thật, chỉ là cố ý ẩn nặc chính mình biến mất Thiên Diện trí nhớ, cùng tìm lão Liễu giúp đỡ hai chuyện này. Thật là như vậy, Thiên Diện nhíu lại đại mi. Trầm ngâm nói, nhưng ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Diệp Thiên trọng trọng gật đầu, vỗ vỗ Thiên Diện bả vai. chắc chắn cười nói, đây chính là sự thật, ta không cần thiết lừa ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, ta nếu là lừa ngươi, đối với ta có chỗ tốt gì? Thiên Diện, một tiếng, trắng như tuyết, hàm răng cắn đầu ngón tay, trong mắt lóe ra cơ trí sáng ngời quang mang. Suy nghĩ một lát sau, nở nụ cười xinh đẹp, thâm tình chậm rãi ngắm nhìn Diệp Thiên, kéo lên một cái Diệp Thiên tay, chăm chú điện nắm trong tay, ôn nhu nói, chỉ cần là Diệp Thiên ca ca nói chuyện, ta đều biết tin tưởng. Cái này còn giống câu tiếng người. Diệp Thiên cười một tiếng, thân thủ đem Thiên Diện ôm vào lòng. Thiên Diện nhấp nháy lên đôi mắt, mềm mại thanh âm bên trong mang theo một tia không che giấu được tâm thần bất định. Diệp Thiên ca ca, ngươi sẽ như vậy một mực ôm lấy ta sao? Hội, Diệp Thiên không chút do dự đáp lại nói, chỉ cần Thiên Diện không cách mình mà đi, chính mình liền sẽ chiếu cố Thiên Diện cả một đời. Cái này không chỉ có là đoạn thời gian trước tại vườn bách thú lúc đối lão Liễu hứa hẹn, càng là năm đó đối Liễu Khinh Cuồng ưng thuận lời hứa. Diệp Thiên tránh né Thiên Diện đã nhiều năm, bây giờ lần nữa cùng Thiên Diện gặp lại, hắn nhất định phải gánh vác lên trọng trách này. Nhưng là Diệp Thiên lại vô cùng lo lắng, nếu như cũng có ngày Thiên Diện biết năm đó những ân oán kia, có thể hay không cùng mình trở mặt thành thù. Ta cái này cứ yên tâm. Nghe được Diệp Thiên hồi phục, Thiên Diện thì thào một câu, đầu hướng Diệp Thiên trong ngực đẩy đẩy, tuyệt mỹ trên mặt hiện ra hạnh phúc hoan hỉ biểu lộ. Sau đó đóng lại hai con ngươi, chu phấn, non sakura, môi, say sưa nhập mộng, đang ngủ say nàng, như cái mới sinh như trẻ con ngọt ngào an tường. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên không khỏi có chút si, trong lòng cảm thấy có chút thất lạc ôn minh, trở lại ấm cửa phía sau, thẳng đến Diêu Vân chỗ phòng ngủ mà đến. Nhìn thấy Diêu Vân đang ngồi ở trước bàn trang điểm, vẽ lông mày trang điểm, không khỏi giải thích, một bà nhấc lên Diêu Vân tóc, trong khoảnh khắc đem Diêu Vân đào một tia, không, treo, sau đó gầm lên giận dữ, hung hăng tiến vào Diêu Vân thân thể. Nhan Tiểu Hào đã biến thành cho bụi, Diêu Vân đã mất đi làm môi giới tác dụng, chỉ có thể dùng để cung cấp hắn vui đùa, phóng thích nguyên thủy ham muốn. Lần này ôn minh, càng là lại không một chút lòng thương hương tiếc ngọc, thanh thúy tiếng va đập điên cuồng quanh quẩn tại rộng rãi sáng ngời trong phòng ngủ. Mỗi một cái đụng vào Diêu Vân vảnh lên, trên mông, đều bị Diêu Vân phát ra như giết heo kêu thảm tiếng kêu rên. Cảm thấy toàn thân xương cốt đều nhanh muốn bị sau lưng bạo quân cho đánh sơ xác. Trong khoảng thời gian này ở chung tiếp xúc, Diêu Vân cũng mơ hồ phỏng đoán ra ôn minh tính tình. Lúc này, Diêu Vân cảm nhận được trước đó chưa từng có hoảng sợ, bởi vì nàng cũng cảm giác được ôn minh nổi giận. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, Diêu Vân thì thét chói tai vang lên bay lên cực nhạc đỉnh phong. Thân thể mềm như bùn nhão, nhưng ôn minh tiến công nhưng như cũ cuồng bạo có lực. Càng đánh càng hăng, bản tôn muốn giết chết ngươi. Đang lúc Diêu Vân trong đầu trống rỗng thời khắc, bên tai vang lên ôn minh âm trầm bá đạo thanh âm. Đón đến, lại trầm giọng nói, bản tôn sẽ không lại để ngươi còn sống. Ngươi đã không có bất luận cái gì có thể giá trị lợi dụng, mà lại bản tôn cũng đối ngươi cỗ thân thể này lòng sinh chán ghét. Trên người ngươi bất luận cái gì một tấc vị trí, bản tôn đều chơi chán. Nghe nói như thế, Diêu Vân một trái tim ngay tại dần dần chìm xuống dưới. Nàng biết ôn minh đã nói là làm tác phong, đã ôn minh nói muốn giết chết chính mình, hắn thì tuyệt sẽ không lại để cho mình còn sống. Diêu Vân trong đầu linh quang nhất thiểm, nổi lên toàn thân tất cả dũng khí, ấp úng run giọng nói, chủ nhân, có phải hay không Nhan Tiểu Hào chết? Theo thời gian chuyển rời, lấy Diêu Vân não tử, nàng cũng dần dần ý thức được, Ôn Minh rất có thể là áp dụng bí pháp nào đó, đang cùng chính mình giao dung lúc, dùng cái này đến cảm ứng Nhan Tiểu Hào đăm chiêu suy nghĩ. Không phải vậy lời nói, lấy Ôn Minh chân không bước ra khỏi nhà trạng thái, lại làm sao có thể biết liên quan tới Nhan Tiểu Hào nhiều chuyện như vậy? Vâng, lần này, Ôn Minh trả lời, lộ ra vô cùng dứt khoát. Trong miệng nói chuyện, Ôn Minh động tác chẳng những không có dừng lại, ngược lại làm trầm trọng thêm khởi sướng xông vào, nối thành một mảnh tiếng va đập, dường như sấm sét vang vọng toàn bộ phòng ngủ. Diêu Vân nước mắt tràn mi mà ra, không chỉ có là bởi vì thân thể tiếp nhận kịch liệt đau nhức, càng nhiều thì hơn là tới từ Nhan Tiểu Hào chết, vì có thể trợ giúp Chu Vương sách báo thù thành công. Nàng và Nhan Tiểu Hào hai mẹ con nỗ lực quá nhiều gian khó tân. Nhan Tiểu Hào càng là theo xuất sinh lên, liền trở thành toàn bộ báo thù trong kế hoạch một quân cờ. Tiểu Hào, là mẹ có lỗi với ngươi. Mẹ năm đó nếu như biết rõ Chu Vương sách quỹ tích, thà rằng để ngươi chết từ trong trứng nước, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi đi tới nơi này cái dơ bẩn thế giới. Giờ khắc này Diêu Vân, liền trái tim đều tại rơi lệ. Nàng đối Chu Vương sách tín nhiệm cùng yêu thương, cũng sớm sẽ theo hôm trước tại hành lang phía trên, nhìn đến Chu Vương sách chính đem một thiếu nữ đặt ở bố trí ngồi cưỡi, mà triệt để biến vô tận cừu hận. Lúc này càng là đối với Chu Vương sách hận thấu xương, hận không thể thân thủ đem Chu Vương sách chém thành muôn mảnh. Ôn Minh từng ngụm hô hấp lấy, không ngừng chuyển di lấy chính mình ý thức, dùng cái này đến kéo dài đối Diêu Vân tiến công. Nửa giờ sau, ghé vào trên bàn trang điểm, bị ép mân mê thật cao tuyết, mông Diêu Vân hữu khí vô lực nhỏ giọng cầu khẩn nói: "Chủ nhân, tiểu nô có một chuyện muốn nhờ, còn xin chủ nhân đáp ứng." Ôn Minh ân hai tiếng, nhanh chóng hướng về đâm hơn trăm lần về sau, thả chậm tốc độ, sau đó bờ môi tiến đến Diêu Vân bên tai, một miệng đem Diêu Vân lỗ tai cắn xuống. Tranh cười gằn, âm thanh lạnh lùng nói: "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"